núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 415, Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroth Bartotherin thực tế cũng là như vậy. Lúc Sở Huyền mang Đằng Giao Vương gia nhập vào Đại Đạo Hội, hai mắt Đằng Giao Vương mở to, bộc phát khí thế. Ai? Trong lòng Đằng Giao Vương cực kỳ khiếp sợ, không ngờ có người trực tiếp thu lấy một đám khí tức của mình, sau đó liên hệ với một vật thần bí. Tất nhiên là thực lực đối phương vượt xa mình. Trên thế gian này vẫn còn cường giả khủng bố bực này sao? Sở Huyền bắt đầu giới thiệu Đằng Giao Vương với mấy thành viên trong hội. Mọi người hãy chào mừng Đằng Giao Vương đạo hữu, có thể gia nhập hội chính là hữu duyên. Ma Đồ là người đầu tiên mở miệng. Ồ, ngươi là con thanh xà kia. Sau khi Đằng Giao Vương trải qua cơn khiếp sợ, kế tiếp đã thoáng bình tĩnh lại, cũng hiểu được sự tồn tại của Đại Đạo Hội. Kết quả, hắn nhìn thấy một người quen xuất hiện, Ma Đồ, liền lập tức nổi giận. Ma Đồ chết bầm, ngươi mắng ai đó? Nói ngươi đó, đồ con lươn, thằng nhãi con Ma Đồ, có phải ngươi ngứa mình hay không? Ta chính là Giao Long, Đằng gia gia của ngươi đó. Thật sao? Đằng Giao Vương vừa nhập hội thì đã bắt đầu mắng chửi cùng Ma Đồ. Quả nhiên, Ma Đồ chính là một tên chuyên gây chuyện thị phi. Đằng đạo hữu, không cần để ý tên mãng phu đó làm gì. Nhược Tiên đứng ra xoa dịu, nàng ghét nhất là tên Ma Đồ này, vừa mở miệng là phun ra mấy từ thúi quắc, nào là bắt nàng lột sạch. Quả thực rất đáng hận, đàn bà thúi Nhược Tiên. Gương mặt Nhược Tiên đen như đáy nồi, con Giao Long này cũng quá ghê tởm. Hồng Nham Hiểm cũng ở đây, quả là mê ly hấp dẫn. Đằng Giao Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kế tiếp, hắn lại thấy Thuật Dương. Đây không phải là tiểu phế vật Thuật Dương sao? Quả nhiên là phế vật, phẩy chấm, vẫn chưa khai đạo, ha ha ha. Ta, XYZ cả nhà ngươi, Thuật Dương chửi ầm lên. Ở bên trong hội này, hắn là người dễ tổn thương nhất, là người cùng thế hệ với Hồng Nguyên Sơ, kết quả hiện giờ hắn vẫn chưa khai đạo. Đối với vị hội chủ như Sở Huyền, Đằng Giao Vương cực kỳ kiêng kỵ, chẳng qua sau khi chào hỏi Sở Huyền một tiếng, đã bắt đầu triển khai khẩu chiến cùng Ma Đồ, thỉnh thoảng hắn còn chế nhạo Thuật Dương. Chuyện này đã chọc tức Thuật Dương, cũng gia nhập vào chiến trường, tức thì ba người chửi mắng lẫn nhau ở trong hội, xem như rất náo nhiệt. Cả đám võ giả đạo cảnh còn lại đều im thin thít. Đại lão cãi nhau, bọn hắn ngồi xem là tốt rồi. Không có chút bối cảnh châu bò, tùy tiện chen vào, dễ dàng bị ăn đạn. Long Quân vội ngó đầu, Thanh Giao, dường như có chút nguồn gốc với ta. Ta là Thời Gian Ngọc. Long Quân vừa dứt lời, ngược lại Sở Huyền lại nghĩ tới, cũng không phải. Cửu vực không có long tộc, không phải Long Quân là một hay sao? Thời Gian Ngọc Long, cũng là long tộc, chẳng qua hắn là sinh linh đại đạo, đó cũng là điểm khác biệt duy nhất. Hơn nữa, hắn chỉ có một mình, cho nên không thể tính là long tộc. Thanh Giao tộc có được một tia huyết mạch của long tộc, tuy long đạo hữu là sinh linh đại đạo, xem như cũng là long tộc, nói một cách chính xác là tổ mạch của Thanh Giao. Sở Huyền vừa mở miệng, Hồng Nguyên Sơ liền hiếu kỳ nên hỏi thăm. Sở đạo huynh, long tộc là chủng tộc gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Long tộc đã biến mất ở kỳ nguyên đại đạo trước đó. Tất nhiên Hồng Nguyên Sơ không biết cũng là chuyện thường tình. Kỷ nguyên đại đạo hiện giờ, trên cửu vực cũng không tồn tại truyền thuyết về long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là yêu tộc, chỉ sợ cũng không còn ký ức về phương diện này. Mặc dù Thanh Giao tộc có một tia huyết mạch của long tộc, chỉ sợ rằng cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Quả nhiên, Đằng Giao Vương tức giận nói, Thanh Giao tộc chúng ta là dòng tộc cao quý, làm gì có một tia huyết mạch của long tộc, chúng ta cũng chưa bao giờ nghe tới long tộc, cho nên không có khả năng là tổ mạch của Thanh Giao tộc. Nếu thừa nhận chuyện này, chẳng phải bản thân sẽ thấp hơn Long Quân một đầu? Long tộc đã biến mất ở kỳ nguyên đại đạo trước đó, tất nhiên là bọn ngươi không biết được. Sở Huyền cũng không tức giận, mà kiên nhẫn giải thích sơ qua, đủ để chứng tỏ bản thân hắn là siêu cấp đại lão. Lại nói tiếp, Đằng đạo hữu, nếu như ngươi có thể thuần hóa huyết mạch long tộc trong cơ thể, hay là kích hoạt phản tổ, lột xác thành rồng, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Sở đạo huynh, kỳ nguyên trước là Hồng Nguyên Sơ đã nắm được một chút mấu chốt, Đây có thể là bí mật to lớn. Quả nhiên hắn suy đoán không sai, Sở Đạo Huynh là một vị tồn tại cổ xưa. Cả đám rất hiếu kỳ với kỷ nguyên trước đó, cho nên trước tiên đằng giao. Vương không có cãi lại, mà là yên lặng chờ đáp án. Sở Huyền không có trực tiếp trả lời, mà hỏi một câu. Chư vị đạo hữu, có, biết hiện tại là kỳ đạo nguyên thứ mấy? Mấy người Hồng Nguyên Sơ cùng lúc giật mình, bọn hắn đều khai đạo gần hai đạo nguyên, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ. Tới, hiện tại là đạo nguyên thứ mấy? Xin nhờ Sở Đạo Huynh chỉ giáo. Hồng Nguyên Sơ cung kính đáp, cách chương.